Ở xe điện xuống, An vui vẻ ra ngay bến xe hơi để lấy vé. Nhưng người ta trả lời chàng rằng không còn chuyến nào đi Vân Đình nữa. Chàng thản nhiên trở lại chỗ hàng nước mỉm cười bảo vợ. Hết ô tô rồi, mình ạ. Nga chau mày đáp. Thế mà cậu còn cười được. Chả cười dễ mếu. Hết ô tô thì thuê xe tay, thế thôi. Thì hãy thế thôi. An trong lòng vui sướng, không lưu ý đến giọng nói dằn vặt và vẻ mặt khó chịu của vợ. Hơn tuần lễ nay, không những Nga để linh hồn chàng được thư thái, mà nàng còn hết sức âu yếm với chàng nữa. Chàng hy vọng thầm rằng Nga bắt đầu đổi tính nết và cuộc đời tương lai của hai vợ chồng không đến nỗi tan nát như chàng đã tưởng. Chàng có ngờ đâu sự thay đổi tính nết nhất thời của Nga chỉ do một cớ rất thiển cận, tầm thường. Nàng muốn chồng về cúng kỵ nhà mình. Cách đây hơn một tháng, vào dịp Tết Nguyên Đán, vì vợ chồng giận nhau, An không đi mừng tuổi cha mẹ vợ, khiến Nga phải viết thư về tạ lỗi và nói dối rằng chồng ốm nặng. Nàng vẫn lấy thế làm đau lòng. Nên lần này, trước ngày kỵ ông, nàng cố nén làm lành với chồng để chàng khỏi bỏ dỗ như chàng đã bỏ Tết. Quả thực, Nga muốn sao được vậy. Thấy chồng mừng rỡ, được mình hết giận, nàng sung sướng nghĩ thầm, lợi dụng sự giận chồng được đây. Và nàng tưởng ngay đến phương pháp để bắt An làm theo ý muốn của mình. Phương pháp ấy phải dùng cho khôn khéo lắm mới được, vì già néo thì đứt dây, có thể nguy kịch. Nga lại vừa thoáng có ý nghĩ ấy, nên thốt buột miệng nói một câu hờn dỗi. Nàng tươi cười chữa ngay. Phải đấy mình ạ. Đi xe cao su thế mà thú hơn ô tô, tránh được cái tội làm cá hộp. An cũng cười thẳng thắn nói tiếp. Và cái nợ để người ta om mình như om tôm. Om cua chứ ai om tôm. Thì om cua đằng nào cũng thế. Rồi hai vợ chồng lên xe. Trên con đường chiều giữa những đồng lúa xanh, An theo đuổi giấc mộng êm đềm bỏ dở và chàng sung sướng nhìn vợ mỉm cười. Nga bảo anh xe kéo lên đi ngang với xe chàng, rồi quay sang nói: Cậu ạ, thế nào lão huyện cũng về? Mình nói anh viết, chứ còn ai nữa? Cậu có gặp hắn thì chào qua loa thôi, chẳng việc gì phải vồ vập. Giấc mộng êm đềm vụt đứt. An cố nuốt tiếng thở dài và chàng chán nản tự nhủ thầm: Hết gia đình của mình, đến gia đình của vợ. Còn bao giờ thoát được ra ngoài vòng? Nga lại tiếp luôn. Nó được thầy mẹ yêu, lên mặt lên mũi quá. An hơi cau mày. Mình cứ tưởng thế đấy, chứ tôi chẳng thấy anh ấy lên mặt lên mũi bao giờ. Cậu thì còn biết cái gì nữa? Câu mỉa mai của vợ càng làm cho An cáu tiết thêm. Thì cứ mặc anh ấy có được không? Anh ấy lên mặt lên mũi thế nào được với tôi mà tôi cần? Đã bao nhiêu lần tôi khuyên mợ chỉ nên nghĩ đến mình, đến hạnh phúc của mình thôi, còn ngoài ra mặc. Nào có mặc được, còn cha mẹ, còn gia đình. Gia đình của chúng ta là tôi, mợ và những đứa con đương nằm trong bụng mợ. Nga lườm chồng bĩu môi. Cậu thì thế được, vì cậu văn minh, vì cậu theo chủ nghĩa cá nhân. Nhưng tôi còn có cha mẹ, còn có anh trai tôi, em trai tôi, chị gái tôi, em gái tôi. Tôi còn phải nhớ ngày giỗ, ngày Tết. An ngắt lời. Thôi mợ, để khi nào về nhà, ta hãy dở những chuyện ấy ra. Từ đó, hai người lại im lặng, không ai nói với ai một lời. Mãi nhá nhem tối, An và Nga mới về đến nhà. Cụ Án Nguyễn ở làng Đống, người ta quen gọi thế để phân biệt với cụ Án Bùi, vì trong làng có hai ông Án cùng về hưu trí. Đến cổng, Nga quên giận, đứng lại bảo chồng. Cậu nhớ nhé, nhớ xin lỗi thầy mẹ, vì độ Tết cậu ốm, không về dâng tuổi thầy mẹ được. An chau mày, nhưng tôi có ốm đâu. Nga gắt, nói dối một câu vô hại thì đã chết ai? Không chết ai nhưng mà khó chịu. Khó chịu đến nỗi gì? Về nỗi phải nói dối. Một đứa đầy tớ gái nghe gọi cổng đã chạy ra, ngà bấm An bảo im. Lại cô ạ, lại cậu ạ. Thế thì Kỵ năm nay vui quá. Cụ đâu, Sửu? Thưa cô, cụ đương ngồi ở phòng khách. Cả hai cụ. Vâng, cả hai cụ. Ngà trông qua bức tường bình phong gạch xây, mắt cáo, thấy mấy gian phòng sáng xanh dưới cái chụp cây đèn măng sông. Có khách nào thế, Sửu? Thưa cô không, ông huyện, bà huyện đương ngồi hầu chuyện hai cụ. Cả anh huyện chị huyện cũng về. Vâng, thưa cô, Kỵ năm nay vui lắm, ông huyện bà huyện này, cậu Tú cô Tú này. Ngà mắng át. Sửu, tao cấm mày, không được gọi thế. Tao đã lấy chồng thì ít ra mày cũng phải gọi tao là mợ, hiểu chưa? Với lại, mày gọi ông huyện bà huyện thì sao mày lại không gọi ông Tú bà Tú? Chỉ được cãi láo quen. Sửu sợ hãi đưa hai người phu xe xách hai cái vali cất vào buồng bên. Ngà bảo An, cậu đã thấy gì chưa? An chau mày, tôi chưa thấy gì cả. Cậu thì còn thấy cái gì? Hai người tiến vào trong phòng khách. Ông Án, bà Án ngồi trên cái sập sơn son thiếp vàng. Liền sập kê một bộ bàn ghế chắc kiểu Tàu pha kiểu Pháp, thập bát thế kỷ. Bàn lượn sáu múi, chân vòng cánh cung, ghế sáu cái, bốn cái vuông và hai cái dài. Lưng dựa chia ra hai phần, một bên chạm bài thơ chữ Nho và một bên chỗ Tứ Quy. Bộ bàn ghế nhà ông Án Nguyễn cũng giống những bộ thấy bày trong nhiều khách đường, các nhà quan, nhưng lại có thêm một đặc sắc là bốn câu thơ ở bốn cái ghế vuông, không câu nào toàn vẹn bảy chữ. Câu thì còn sáu, câu thì còn năm, có câu lại chỉ vỏn vẹn ba chữ. Ông Án Nguyễn là một nhà đại khoa, văn chương thi phú nổi tiếng khắp mấy tỉnh đường ngoài, nên ông không ngửi được những chữ Nho nặng mùi kia. Hôm người ta vừa khiêng bộ bàn ghế về tới nhà, ông cho gọi ngay một bác phó mộc đem chàng đục đến để làm cái việc tẩy uế. Hai chữ tẩy uế ông vui sướng nhắc đi nhắc lại mãi. Sau cái sập là cái tủ trà bằng gỗ khảm xà cừ kê trên đôi mễ. Ở gian bên, trong một tủ đứng kiểu Nhật Bản có bày đủ các bộ đồ quý, nào bát sứ, đĩa sứ Tàu, nào ngọc Vân Nam, nào voi, ngựa, bằng đồng. Phía bên kia và đối diện cái tủ chật khoảng giữa hai hàng cột. Cái tủ ấy, một hôm lên chơi Hà Nội, ông Án đã mua ở nhà bán đồ cũ bằng giá tiền mấy cái bát sứ để lại cho một cửa hàng đồ cổ quen ở phố Ga. Trên tường bên tả treo hai thanh kiếm An Nam giao nhau theo hình chữ X. Chuôi kiếm bằng răng voi, bao kiếm bằng gỗ chắc khảm xà cừ và bịt bạc dát vàng. Ông Án đã nuôi thợ kim hoàn ở trong nhà để làm và trông coi từng ly từng tí. Phía bên hữu treo câu đối với đôi kiếm ta, một thanh kiếm Tây và một cây súng hai nòng. Thanh kiếm ấy vừa to vừa dài mà lưỡi lại thẳng. Ông Án quý lắm, quý như một thứ đồ cổ, tuy nó chỉ có được độ vài chục năm. Thời ông Án còn tại chức, một ông phó sứ đã đổi nó cho ông lấy một cái bát giang Tây. Ông thích quá, ngắm nghía suốt mấy ngày, rồi gọi thợ ảnh đến chụp cho ông một bức hình vận đại trào tay chống thanh kiếm Tây. Bức hình ấy đem phóng đại, tô màu và treo ngay giữa phòng khách trên cái tủ trà khảm. Khi chụp, râu ông còn đen, mặt ông còn phương phi đầy đặn, thân thể ông còn vạm vỡ, nở nang, trông có vẻ võ tướng lắm, dẫu cái mũ cánh chuồn hơi yếu đuối một chút. Chẳng lần nào có khách đến chơi mà ông Án quên không khoe bức ảnh và gật gù tự đắc ngâm nga, cứ tưởng rằng văn mà hóa võ. Rồi ông thích chí cười ha hả. Cái phòng khách chật ních những đồ quý giá. An ngắm mãi đã quen mắt lắm rồi. Nhưng chàng vẫn không thể giấu nổi cái mỉm cười vì mỗi lần chàng đến lại thấy có thêm bớt một vài vật. Cái tính đổi trác, bán đi mua lại vẫn là cái tính cố thủ của ông Án. Nó hầu như đã trở nên một cố tật. Vì thế, trong số bốn cái thống lớn bày bốn chân cột gian giữa, An chỉ thấy còn hai, mà ở bức bàn giáp góc hai bên mới có thêm hai pho bụt ốc khổng lồ, nước sơn đã chóc để hở từng đám bạc mờ, từng khoảng cốt đen loang lổ. An vừa chắp tay chào, vừa đưa mắt nhìn vọng một lượt ba gian phòng rộng và cao như ba gian đình với những kèo trụ chạm trổ rồng phượng rất công phu. Cậu cũng về được, bà Án tiếp lời chồng. Khá nhỉ, còn nhớ ngày dỗ ông kia, ngồi chơi đấy. Viết đứng dậy, ngả đầu chào Nga, rồi ra bắt tay An. Chú gì vẫn được mạnh. Cảm ơn anh. An lạnh lùng ngồi xuống ghế, còn Nga thì rón rén đến gần sập, xe sẽ nói. Bẩm thầy mẹ, dạo Tết nhà con ốm, nên chúng con không về hầu thầy mẹ được. Xin thầy mẹ tha tội cho. Bà Án cười. Xa xôi thế, về làm gì? Thôi, bây giờ lấy chồng thì biết nhà chồng. Thầy mẹ ở nhà đã có các anh. Ngồi uống nước, cô Tư. Bẩm thầy mẹ, anh tham con có về không ạ? Bà Án càng kéo dài lời nói. Anh ấy bì thế nào được với cậu mợ, con trường thì ngày giỗ ngày Tết phải về chứ. Bẩm, cả cậu Minh cũng về. À, em Minh bận học, không xin được phép. Năm nay nó thi tú tài, nên mẹ viết thư bảo nó đừng về. Cả em Bảo cũng vậy. Bảo là con gái út, nên được bà Án thương yêu nhất nhà, cho học chữ Pháp, hiện đương theo năm thứ tư trường Đồng Khánh ở Hà Nội. Nga biết rằng muốn được lòng mẹ không gì bằng tán tụng em, nên khen một câu. Bẩm mẹ, năm nay em con thi ra thì thế nào cũng đỗ. Bà Án sung sướng mỉm cười. Các cô yêu em thì cứ tưởng thế, chứ tôi xem ra nó học cũng còn kém. Bẩm, kém gì đấy? Lần thi lên lớp, em con đứng đầu. Cái khéo léo của vợ hình như đã đỡ đần được cho chồng một vài phần. Bà Án ân cần bảo An. Cậu Tú xơi nước đi chứ? Bẩm, vâng ạ, mẹ để mặc con. Chồng cậu độ dày không được khỏe, phải uống thuốc mới được. Rồi bà Án và hai con gái xuống nhà để cắt đặt, sửa soạn các công việc. An cũng muốn tìm cớ làng xa vườn vì thấy ông Nhạc chỉ quay sang nói chuyện với Viết, thỉnh thoảng mới bảo mình một câu không đâu. Cậu Tú uống nước, cậu xơi thuốc hay cậu Tú năm nay 25 tuổi rồi nhỉ? Nhưng chàng vẫn ngồi, vơ vẩn ngắm hết thức nọ, thức kia, ngần ngừ, do dự. Đã 2-3 lần chàng nói, bẩm thầy, con xin phép. Chàng toan xin phép xuống nhà, song thấy ông Án không để ý đến mình và vẫn to nhỏ bàn chuyện với Viết, nên chàng lại thôi. Về sau chàng nghĩ thầm, đã thế ta thử lắng tai nghe xem sao. Và chàng nhận ra rằng chuyện của hai người hoàn toàn là chuyện việc quan. Viết phàn nàn về thái độ bất công của ông Tuần Phủ, về tính nết hà khắc của công sứ, rồi chàng quay ra phía An nói tiếp. Bẩm thầy, cứ như chú An thế mà lại hay hơn. Không lo sợ điều gì, thật là bình tĩnh, an nhàn, chẳng bị ai kỳ kèo, hạch sách. An đã toàn đáp lại một câu, nhưng chẳng tìm thấy câu gì thích đáng. Chàng yên lặng, tự nhủ thầm. Không lo sợ điều gì thì còn có lý, chứ bảo mình bình tĩnh, an nhàn, không bị ai kỳ kèo, thì thực anh ấy ước cho mình những sự cao xa quá. Chàng nhìn Viết, nghĩ tiếp. Hay vợ anh ấy tốt hơn vợ mình, để anh ấy được yên thân. Và chàng chua chát mỉm cười. Còn kỳ kèo chồng về nỗi gì, được làm bà lớn là toại chí rồi. Chàng lẩn thẩn thương hại Nga. Lúc mới thoạt trông thấy chị, nàng xa sầm ngay nét mặt. Chàng vẫn tưởng chị em cách biệt nhau lâu ngày, nay gặp nhau thì vồ vập vui mừng. Nhưng trái hẳn, hai người lạnh lùng nhìn nhau, lạnh lùng chào nhau, uể oải, rời rạc nói chuyện với nhau như hai bên xưa nay chưa từng quen biết. Vợ mình tức tối chị vì chị là bà huyện đã đành, nhưng sao chị ấy cũng có vẻ khinh khỉnh đối với vợ mình, hay chị ta cậy chị ta là bà quan. Viết và ông Án vẫn thân mật chuyện trò, để mặc An ngồi nghĩ liên miên. Bỗng An thấy thoáng bóng vợ ở ngoài hiên. Nga lượn đi, lượn lại, và làm hiệu gật chàng ra. An liền đứng dậy, lý nhí mấy tiếng, bẩm thầy, con xin phép. Ông Án quay lại đáp, phải. Rồi nghiễm nhiên nói tiếp câu chuyện với Viết. An theo vợ ra vườn, phía sau nhà, đến đứng tựa vào gốc cây khế, như đã quả quyết chờ một cuộc chiến đấu. Nhưng Nga hình như quá buồn rầu, chán nản, khổ sở, chỉ ứa nước mắt nhìn chồng. An lạnh lùng hỏi, mợ sao thế? Nga không đáp. An đến gần cố âu yếm hỏi lại, mợ sao thế? Mợ mệt phải không? Không. Vậy sao mợ lại khóc? Chả sao cả. An đã hơi cáu. Nhưng mợ đưa tôi ra đây để làm gì? Nga cầm khăn lau nước mắt và cười gằn bảo chồng, tôi đưa cậu ra đây để cậu không phải ngồi chầu rìa. Chầu rìa, phải, chầu rìa, nghĩa là thầy ngồi nói chuyện với anh Huyện, còn cậu ngồi bên chầu rìa như người ta ngồi chầu rìa tổ tôm mà không được đánh. An đương căm tức bố vợ, câu nói khích của vợ lại như gáo dầu đổ vào đống lửa. Chàng mím môi trợn mắt trừng trừng nhìn Nga. Cần cóc gì? Nga đổi ngay sắc mặt. Trước mặt tôi, xin cậu cũng nên giữ gìn lời nói một tí. An cười nhạt. Thực ra tôi không hiểu mợ một tí nào. Mợ vừa oán trách thầy khinh rẻ tôi xong, thế mà tôi mới thốt ra một câu chẳng quan hệ mấy. Mợ đã kỳ kèo tôi rồi. Có lẽ mợ chỉ cốt làm dày tôi, làm cho tôi khổ sở khốn nạn. Nga đứng thút thít khóc và như nói một mình. Tôi làm người ta khổ sở, khốn nạn, thì sao người ta không bỏ tôi ra? Không xin ly dị tôi đi. Vốn nhu nhược, An thấy vợ khóc lại động lòng thương, ghé gần xin lỗi rồi nói tiếp. Thôi, chúng ta vào trong nhà đi, đứng đây mãi, đã thấy lạnh rồi. Có thai con so, mợ nên cẩn thận. An tưởng nói đến con để vợ được vui mà đừng nghĩ xa xôi nữa. Nhưng Nga như theo liền vừa ôm xoắn với cái ý tưởng độc nhất, cái định kiến bất di, bất dịch. Cậu thì cậu không biết tức, biết nhục. Cho tiếng nhục hơi nặng, nàng chữa. Phải, vì cậu là đàn ông nên cậu gan được, chứ đàn bà chúng tôi lấy thế làm khổ sở lắm. Cũng là con, cũng là rể, mà một đằng thầy coi như viên ngọc quý, một đằng thầy coi như hòn gạch, hòn sỏi, chịu sao được. Lại mẹ nữa, anh không biết đấy, mẹ thiên lắm kia. Anh tính, ban nãy cũng ngồi thái thịt ở dưới bếp, mà chị ấy bảo em thế này. Chị nào? Lại còn chị nào nữa? Chị Huyện Viết, chứ còn ai vào đấy? Chị ấy bảo em, bảo sách mé. Này, Nga, đưa con dao đây. Em chả thèm nói gì, cứ nghiễm nhiên ngồi thái thịt. Chị ấy làm bộ, lên giọng bà Huyện ra phết. Nga, điếc đi à? Em cáu tiết, ngừng lên cho một hồi. Chị làm như em là cô chánh tổng, cô lý trưởng sở tại vào huyện làm cỗ hầu quan không bằng. Anh biết chị ấy đáp lại em ra sao không? Chị ấy bảo, vậy cô Tú làm ơn cho chị mượn con dao. Đấy, anh nghe, anh đã hiểu chưa? An thản nhiên mỉm cười. Chưa, anh chưa hiểu. Nói chuyện với cậu tức chết được, cậu không hiểu. Chị ấy muốn dương cái chi huyện của chồng chị ấy ra. Nhưng chị ấy có dương ra đâu? Thế không là dương, thì thế nào mới là dương? Ừ, dẫu chị ấy có dương cái chi huyện của chồng chị ấy ra nữa, thì cứ mặc chị ấy có được không? Thì vẫn mặc. Nhưng việc ấy có can dự đến mẹ đâu, mà em bảo mẹ thiên lệch. Lại chả thiên. Nhưng người ta công bằng, thì nói tuế tóa một câu cũng xong. Đằng này không, cụ bênh chị ấy ra mặt, cụ bênh chị ấy, vì chị ấy làm bà huyện, anh biết chưa? Cụ bảo, cái cô Tú này mới ương ngạnh, tài ác lắm chứ. Chị nhờ đưa con dao thế thôi mà cũng chu chéo lên. Em tức mình, em chẳng giữ lễ phép nữa, em nói phăng ngay. Bẩm mẹ, nếu chị ấy nhờ con thì đã đi một nhẽ. Nhưng chị ấy có nhờ con đâu, chị ấy sai con đấy chứ. Mẹ muốn con làm đầy tớ chị ấy sao? An đứng nghe đã chối cả tai về câu chuyện gia đình nhà vợ. Chàng nghĩ thầm, sao mà họ dại dột, đi sinh sự với nhau như thế? Thì cứ ai an phận nấy có hơn không? Hay đàn bà họ không bao giờ có được tâm hồn bình tĩnh? Họ phải làm dày người này, làm dày người nọ, tự làm dày mình, luôn luôn như thế, họ mới sống nổi. không thì đời họ sẽ buồn tẻ quá chăng? Giữa lúc ấy, có người đầy tớ chạy ra vườn. Ồ, cậu Mợ đây rồi, mời cậu Mợ về lễ. An chau mày, sao bảo mai mới là ngày kỵ? Thưa cậu, vâng, mai mới chính là ngày kỵ, nhưng năm nào cũng thế, phải cúng trước một ngày, mai mới cúng cỗ nấu. Thế à, nhưng... Nga khó chịu, đưa mắt ra hiệu bảo chồng im. Nàng biết rằng trong những gia đình quý phái, bao giờ người ta cũng cúng lễ tiên thường trước một ngày như thế. Chồng mình tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ phô rõ cái nguồn cỗi thường dân ra mà thôi.